Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 764, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiểu Mẫn điên loạn ngay tại tòa, cô ta cười ha hả, xé rách tóc và quần áo, phơi bày cả phần ưng. Xe bên trong, Ngô Hiểu Mẫn được đưa vào bệnh viện tâm thần thay vì nhà giam vì có khả năng mắc chứng tâm thần gián đoạn. Vô Hướng Niệm không hề tin vào chuyện này, đây chẳng qua là một màn kịch vụng về hòng thoát tội tử hình. Dù sao cũng đã giao đấu nhiều năm như vậy, cô nhất định phải đích thân đi thăm vị kỳ phùng địch thủ. Này một chuyến, bước vào phòng thăm gặp đặc biệt, Ngô Hiểu Mẫn vận chiếc áo bệnh nhân sọc vằn đặc trưng của bệnh viện tâm thần, mái tóc rối bời, ánh mắt hoàn toàn tan rã. Từng bước chân nặng nề, lảo đảo, tay chân còn đeo xích sắt để phòng ngừa gây thương tích cho người khác. Vô Hướng Niệm nhếch môi cười khẩy, giọng điệu hóm hình xen lẫn vẻ khinh thường. Diễn đạt lắm, Ngô Hiểu Mẫn ngước đôi mắt mờ mịt nhìn cô, hỏi lại như một đứa trẻ thơ. Cô là ai? Vô Hướng Niệm lập tức chỉnh tề lại tư thế, ngồi thẳng tắp trên ghế, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô ta. Cô cố tình nâng giọng, ta là Quan Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, phàm nhân như ngươi, còn không mau quỳ xuống dập đầu. Ngô Hiểu Mẫn nghe vậy, lập tức cuống quýt quỳ rạp xuống đất, đầu gục xuống sàn, miệng lẩm bẩm không ngừng. Quan Âm Bồ Tát, xin người cứu rỗi con bị oan uổng, con thật sự bị oan uổng, được đấy, biết co biết rỗi. Vô Hướng Niệm cười nhạt, sự châm chọc trong lời nói như những mũi kim sắc bén. Phàm nhân cứ đứng dậy đã, nói cho ta nghe về nỗi oan ức của ngươi đi. Ngô Hiểu Mẫn chật vật bò dậy từ mặt đất, vội vàng thanh minh. Bồ Tát, những chuyện xấu đó con đều không làm, là bọn họ vu oan cho con. Vô Hướng Niệm gật đầu, thản nhiên thừa nhận, giọng dứt khoát đến mức khiến người đối diện giật mình. Đúng rồi, đều là ta làm. Ngô Hiểu Mẫn thoáng ngây người. Tôi đến đây để nói với cô về chuyện đầu tư dầu thô mà hai anh em cô đã làm. Vô Hướng Niệm chủ động nhắc đến tử huyệt, mặt Ngô Hiểu Mẫn vẫn duy trì vẻ mờ mịt giả tạo, nhưng đôi tay giấu bên dưới đã siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Ánh mắt Vô Hướng Niệm sắc như dao, cô biết mình đã chạm đến giới hạn của cô ta. Vô Hướng Niệm nói tiếp, giọng đầy đắc ý, tôi muốn chặt đứt con đường sống cuối cùng của cô, đoạt hết số tiền bảo mệnh đó. Thật không biết nên nói cô quá tự cao hay quá coi thường người khác. Nói thật, những chuyện phạm pháp cô làm, tra ra rất đơn giản. Nhưng tôi đây, không chỉ muốn cô nhận hình phạt thích đáng, tôi còn muốn cô mất sạch, không còn một xu dính túi. Ngô Hiểu Mẫn nắm tay càng lúc càng chặt, móng tay gần như đờ, em vào da thịt. Vô Hướng Niệm tiếp tục khiêu khích, nhấn mạnh vào điều cô ta coi trọng nhất. Cô không phải là xem trọng tiền bạc nhất sao? Cô biết tổng tài sản dưới danh nghĩa của hai anh em cô trị giá bao nhiêu không? Chính phủ đã giúp cô tính toán rồi, ít nhất cũng phải 700 triệu đồng. Trong cái thời đại mà một gia đình bình thường kiếm cả đời không ra nổi 1 vạn đồng tiền, số tài sản khổng lồ đó quả thực là của cải của một cự phú chân chính. Đó còn chưa kể đâu, cô có biết những khu đất ngươi đầu tư sau này có thể tăng giá trị gấp mấy trăm lần không? Lại còn 3 khu mỏ lớn nữa. Đúng là ngủ cũng hái ra tiền. Vô Hướng Niệm thở dài giả vờ nuối tiếc. Ôi chao chao, nhiều tiền như vậy bỗng chốc không còn nữa. Tôi đây cũng thấy đau lòng thay. À, mà quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đổi giọng, thêm một đòn giáng mạnh vào Cha mẹ cô chỉ có 2 anh em các người, giờ đều bị kết án tử hình. Họ đã khóc ngất đi không biết bao nhiêu lần rồi. Cả căn phòng lớn xa hoa nhà cô cũng bị tịch thu rồi. Người nhà cô giờ không còn chỗ ở, tiếp theo chắc là phải về quê. Chẳng hay căn nhà ở quê của cô còn đứng vững không thế. Từng lời của Vô Hướng Niệm như một lưỡi đê, sắc bén, cứa sâu vào tận tâm can Ngô Hiểu Mẫn. Đôi mắt cô ta đã không còn vẻ mờ mịt, thay vào đó là ánh sáng hung ác đang lộ dần ra một cách không thể kiểm soát. Vô Hướng Niệm biết hiệu quả đã đạt được, cô lại tiếp tục châm ngòi, nói thật, so với việc NCHET cô cho cô một cái CHET nhanh chóng, nhốt cô ở bệnh viện tâm thần này mà hành hạ từ từ lại càng thú vị hơn. Cứ cách một thời gian tôi lại đến thăm cô một lần, tận mắt chứng kiến cô từ một người bình thường biến thành một kẻ điên thật sự. Vô Hướng Niệm dùng ánh mắt lạnh lẽo nhất nhìn thẳng vào cô ta. Lần này tôi đến, Cô dập đầu. Lần sau đến, cô L, T, S, C, S quần áo trước mặt tôi. Lần sau nữa, cô ăn phân người ngay trước mặt tôi. Nhìn cô từng bước trở thành kẻ điên. Chợt nghĩ thôi cũng đã thấy sung sướng. Trong suốt thời gian qua, Ngô Hiểu Mẫn phải đối diện với đám người điên cuồng ở đây. Bản thân cô ta cũng đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Cô ta hoài nghi nếu cứ tiếp tục, mình thực sự sẽ phát điên. Không, ta không thể phát điên. Cô ta điên cuồng gào thét trong đầu. Cô ta còn muốn ra ngoài kiếm tiền, còn muốn g, y, ế, c cả nhà Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm, đời này mày cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Ngô Hiểu Mẫn rốt cuộc không chịu đựng nổi, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ. Cách chương.